Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Xuất thủ diệt trừ Linh Quỷ Tông, khỏi phải nói là đã đánh rắn động cỏ. Kế tiếp, bọn hắn đã không còn nhiều thời gian, mặc kệ là đối phó Thái Huyền Môn hay Thiên Tinh Cốc, cũng phải dứt khoát đưa ra lựa chọn, bởi một khi thấy tông môn kia bị đánh bại, tông môn còn lại khẳng định sẽ sụp đổ, tuy bớt đi một cường địch. Nhưng Vân Ẩn Tông cũng chẳng thu được lợi ích gì. Lâm Hiên đã xem Vân Ẩn Tông như thế lực của mình. Đương nhiên muốn tông môn nhanh chóng lớn mạnh, hắn hy vọng có thể thu phục được cả Thái Huyền Môn cùng Thiên Tinh Cốc. Nhưng rào cản lớn nhất hiện giờ chính là thời gian. Muốn thực hiện mục đích của mình, chỉ có một cách duy nhất, mạo hiểm. Kế sách hoàn mỹ nhất là chia làm hai đường, đồng thời tấn công cả Thái Huyền Môn và Thiên Tinh Cốc. Nhưng thực lực phái nào cũng hơn xa Vân Ẩn Tông, lúc này lại chia làm hai đường, chênh lệch lại càng rõ rệt. Tuy đã thu phục được Linh Quỷ Tông, nhưng thời gian quá ngắn, không thể ngay lập tức biến bọn hắn thành tay sai. Hơn nữa, nếu chia quân làm hai đường, vậy Lâm Hiên sẽ đi đường nào? Nếu không có hắn áp trận, rất có thể sẽ đại bại. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn hết cách. Thời điểm Lâm Hiên đưa ra đề nghị này, Ngân Đồng nữ tử cực kỳ nghi hoặc, Lâm Hiên cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem thân nội hóa thân thi triển ra, được mở rộng tầm mắt bởi thần thông huyền diệu như thế. Nàng tấm tắc khen ngợi không thôi, tuy nhiên, từng đó vẫn chưa đủ xóa bỏ lo lắng trong lòng. Thân nội hóa thân của Lâm Hiên tuy bất phàm, nhưng muốn áp đảo cả một tông môn, vẫn là chuyện hoang đường. Viển Vông, sau khi Ngân Đồng nữ tử nói ra lo lắng trong lòng, Lâm Hiên cũng không hề tức giận mà chỉ phất tay lên. Lấy ra một kiện bảo vật, đó là một chương phù lục, hoa văn trên bề mặt vô cùng kỳ lạ, linh quang chớp động, dường như phù văn đang không ngừng biến ảo, mà linh khí phát ra, lại càng là cực kỳ kinh người. Phù bảo, nàng cũng là tu sĩ phân thần kỳ, kiến thức tự nhiên cực kỳ uyên bác. Sau một khắc sững sờ đã lập tức nhận ra, nếu như không nhìn lầm, phù bào trước mắt hẳn là do cường giả độ kiếp kỳ luyện chế ra. Trên mặt Ngân Đồng nữ tử tràn đầy vẻ hoảng hốt, nhìn về phía Lâm Hiên, lắp bắp nói, chẳng lẽ đây là phù bào do đại năng độ kiếp kỳ luyện chế? Đúng vậy, Lâm Hiên lộ vẻ tươi cười, vật này chính là một trong ba bảo vật áp trục đoạt được trong bảo khố Phiêu Miểu Tiên Cung. Mặc dù Phiêu Miểu chân nhân chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng phù bảo này được hắn luyện chế ra ngay trước lúc tọa hóa. Do đó đã dồn hết tinh lực vào nó, uy năng phong ấn bên trong, ước chừng bằng 1/3 bổn mạng pháp bảo. Với uy lực như vậy, có thể trong tích tắc diệt sát tu tiên giả phân thần kỳ. Lâm Hiên đã tính toán trước sau, dám chia quân làm hai đường, chính là dựa vào bảo vật này. Nếu ca khúc khải hoàn trở về, Vân Ẩn Tông thôn tính được ba đại phái, thực lực tăng vọt, trở thành siêu cấp thế lực Hàn Long giới, con đường tu hành của hắn sau này cũng được giúp sức không nhỏ. Nếu thua, mặc dù không tránh khỏi tổn thất nặng nề, nhưng cũng chưa đến mức không thể vãn hồi. Bất quá, kết quả lại hoàn toàn khác so với tưởng tượng của Lâm Hiên. Khi hắn đem quân đến, hai phái gần như ngay lập tức sụp đổ. Phía bản thề, có vài tên gia hỏa không biết sống chết, dựa vào địa thế hiểm yếu cố thủ, đều bị hắn dùng đại thần thông diệt trừ. Còn lại bên hóa thân cũng rất rõ ràng, có phù bảo trong tay, dễ dàng diệt sát tu tiên giả phân thần kỳ đối phương. Thái thượng trưởng lão hai phái đều nhanh chóng thảm bại dưới tay Lâm Hiên. Kết quả như thế, khiến cho sĩ khí đối phương hoàn toàn tiêu tan. Cuối cùng, căn bản không cần trải qua bất cứ cuộc ác chiến nào, hai phái đã hoàn toàn quy phục. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không khách khí, ban cho tu sĩ đẳng cấp cao hai phái đãi ngộ giống như Linh Quỷ Tông. Đồng thời gieo xuống cấm hồn thuật, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cổ nhân nói quả không sai. Lâm Hiên chia quân làm hai đường, vốn phải chịu mạo hiểm rất lớn. Chỉ một chút sai lầm, mặc dù không đến mức vạn kiếp bất phục, nhưng nhất định sẽ đại bại. Cũng may nhờ trời cao chiếu cố, toàn bộ quá trình lại thuận lợi đến cực điểm. Hôm nay, cuộc chiến giữa Vân Ẩn Tông và Liên Minh Ba Phái đã hoàn toàn chấm dứt. Kết quả lại ly kỳ đến mức làm cho những thế lực khác ghé mắt không thôi. Vốn là Vân Ẩn Tông ở thế yếu, cuối cùng lại toàn thắng. Hơn nữa chỉ một lần hành động đã thu phục ba đại tông môn. Biến bọn hắn thành tay sai, chỉ đâu đánh đó, trở thành siêu cấp thế lực, bài danh hàng đầu ở Hàn Long giới. Đương nhiên, so với những siêu cấp thế lực khác, nội tình Vân Ẩn Tông vẫn còn thua kém. Dù sao thế lực vẫn còn non trẻ, cần thêm thời gian phát triển. Đối với điểm này, Long thiếu niên cùng Ngân Đồng nữ tử đều vô cùng tin tưởng. Theo thực lực Lâm sư đệ tăng tiến, địa vị bổn môn cũng như nước lên thuyền. Đương nhiên, thoáng cái đã tiếp nhận ba thế lực phụ thuộc, cũng khiến hai người bận bịu đến tối tăm mặt mũi. Cũng may bổn môn không thiếu đệ tử đắc lực, có bọn hắn trợ giúp xử lý những việc vặt. Nếu không, cho dù hai người có ba đầu sáu tay cũng làm không xuể. Cách chương.